văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt lập tức càng đen hơn, trông cái đen còn ẩn hiện chút sắc đỏ bệnh tật, có lẽ là vì người nhảy ra lại chính là hai nàng tiểu thiếp của lão. Nếu tiểu thiếp thành nữ đệ tử của Đồng Tâm, lại kết hợp với chuyện tắm chuồng trước đó, chẳng phải là cắm sừng lão đến phát sáng luôn sao? Bịa đặt chuyện người khác thì được, nhưng chuyện này xảy ra với chính mình thì không chịu nổi lời đồn. Cho nên lão không những không thể đẩy lời đồn đi xa hơn, mà còn phải tìm cách dập tắt nó. Lập tức mắng to, tiện tì, ăn cây táo rào cây sung. Các ngươi tưởng Đồng Tâm là thứ tốt đẹp gì chắc? Hứa Yên Miểu không nhịn được, nói thế mà nghe được. Người ta chỉ là thiếp thuê của ông, cùng lắm là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho ông thôi. Sao gọi là ăn cây táo rào cây sung được? Triều đại này thịnh hành việc thuê thiếp, thời hạn hợp đồng dài ngắn tùy người. Nhưng thường là ký 3 năm, sau 3 năm có thể gia hạn, cũng có thể đường ai nấy đi. Thiếp thông thường, mỗi tháng thường được 3.500 tiền. Còn những người biết làm thơ, ca hát, chơi nhạc cụ thì mỗi tháng 8.000 tiền. Đừng tưởng đây là đi làm thuê, bởi vì thông thường, thiếp không nhận được tiền, người nhận tiền phần lớn là cha mẹ bán con gái làm thiếp. Đương nhiên, người tự bán mình thì ngoại lệ, phụ nữ tự bán mình có thể nhận được tiền thuê từ chủ nhà. Hơn nữa, câu nói kia của Đồng Đại Nho, kiến thức có dài ngắn, nam nữ không phân biệt, đã khích lệ các nàng ấy biết bao. Các nàng viết thư cho Đồng Đại Nho, Đồng Đại Nho còn hồi âm ủng hộ các nàng cầu học vấn đạo, khuyến khích các nàng rằng đại đạo không phân biệt nam nữ, hãy chăm chỉ học hành, 3 năm sau hợp đồng kết thúc, thì đi theo đuổi đại đạo. Hứa Yên Miểu liếc nhìn hai cô gái tay nắm chặt tay, rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì đứng trước mặt Đồng Tâm Đại Nho, cũng chẳng màng trên người mình còn ràng buộc hợp đồng, rằng lão cổ hủ kia vẫn là lang chủ của các nàng. Khá là cảm động, có lẽ Đồng Đại Nho đã được các nàng coi là tri kỷ rồi. Mặc dù hắn sẽ không trơ mắt nhìn hai cô gái vô tội C, H, E, T trước mặt mình, nhưng hai cô gái này lại không biết điều đó. Trong mắt các nàng nguyện ý đứng ra lúc này, vì tri kỷ của mình mà chắn tai ương. Đây có lẽ chính là kẻ sĩ C, H, E, T vì tri kỷ vậy. Trong đám nho sinh gây sự kia, cũng có kinh quan, chỉ là tiểu quan thôi. Vị tiểu quan kia nghe được tiếng lòng của Hứa Lang, sắc mặt kỳ quái, thực sự không nhịn được mà tiết lộ tin tức động trời này. Cái này, có lẽ, gã nói với lão cổ hủ, xem mức độ thân quen của hai vị nương tử này với Đồng Yêu Nho, có thể. Bọn họ đã sớm ngấm ngầm thư từ qua lại mấy năm rồi. Tin tức động trời này vừa nói ra, vị tiểu quan lập tức không còn thấy tức N, G, Ự, C nữa, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cùng với ánh mắt kinh ngạc thán phục khi nhìn vào phân tích của mình, cả người gã như đám mây sau cơn mưa rào, nóng hổi, mềm mại, lập tức hiểu được niềm vui chia sẻ. Dưa, của Hứa Yên Miểu, còn sống C, H, E, T của lão cổ hủ, gã đã không còn quan tâm nữa rồi. Lão cổ hủ, mấy năm rồi, mấy năm rồi, mấy năm rồi, một ngày tốt lành trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Như thể có ai đó đưa tay tát cho lão một cái, sắc mặt lão cổ hủ lúc đen, lúc xanh, lúc đỏ, như bảng pha màu biến đổi liên tục, cũng không biết là vì không nuốt trôi được cục tức đó hay sao. Một ngụm M, Á, U, phụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phun ra, còn hùng vĩ hơn cả sóng dồn mây tụ. Phun M, Á, U rồi, Tương Dương công chúa gần như bật cười khúc khích không rõ tiếng. Sao mới chỉ tức đến phun M, Á, U thôi? Tính khí lớn như vậy, chẳng lẽ không phải nên tức C, H, E, T luôn sao? Hứa Yên Miểu, không sao, cũng sắp rồi. Tương Dương công chúa, hừm, cách chương.